Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất hiển nhiên là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, nàng đi tới Lâm Hiên trước mặt chuyển một vòng tròn nhi. Cười hỏi, thế nào, có thể chứ? Lâm Hiên cũng là sững sờ, không thể không nói, Tiêu Mưa Phùn đúng là tuyệt thế tiên tử. Rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần cười nói, nào chỉ là có thể, kia là tương đương có thể. Sau đó hắn vừa cười nói, khó trách Thanh Thần tên kia muốn cùng ngươi liên hôn, ta muốn đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ đều sẽ như thế quyết định đi. Vậy còn ngươi? Tiêu Mưa Phùn hỏi. Lâm Hiên sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại hỏi như vậy. Tốt, ta cho ngươi mở trò đùa đâu. Tiêu Mưa Phùn gương mặt đỏ lên, sau đó liền nói sang chuyện khác, ngươi liền chuẩn bị mặc cái này đi sao? Không có chút nào coi trọng. Lâm Hiên nói, không quan trọng, dù sao ta là dựa vào thực lực, ngươi cái tên này còn thật khoác lác nha. Ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, Tiêu Mây Thư đi tới, nàng hôm nay cũng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, như là xuất trần tiên tử. Hắn nghe tới Lâm Hiên, lập tức cực kỳ khó chịu, vì cái gì nghĩ như vậy đánh ra hỏa này đâu? Mây Thư, ngươi đến. Tiêu Mưa Phùn cười nói. Tiêu Mây Thư nói, Mảnh Vũ tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Sau đó hai người hướng phía trước đi đến quảng trường, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay Tiêu tộc người trừ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là bế sinh tử quan, những người khác có thể nói là đều đến. Bọn hắn tụ tập ở đây, người ta tấp nập, đây chính là Tiêu tộc đại sự. Không năm ánh sáng người tuổi trẻ, những lão giả kia trưởng lão cũng đều rối rít đến, ở trong đó có thập đại trưởng lão, bọn hắn là lần này phán định. Mau nhìn, là Mây Thư tiên tử đến, còn có Mảnh Vũ tiên tử. Không biết ai kinh hô một tiếng, vô số Tiêu tộc đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc ánh mắt của bọn hắn đều thẳng, thật là quá đẹp. Tất cả mọi người tự giác nhường ra một cái thông đạo để hai cái tuyệt thế tiên tử đi tới. Đối mặt vô số ao ước dùng bái ánh mắt, hai người cũng là thần sắc thong dong. Ánh mắt như vậy từ nhỏ đã nương theo lấy các nàng, về sau cũng sẽ nương theo. Đi tới quảng trường phía trước, hai người mới tách ra, riêng phần mình chiếm một cái phương vị. Lâm Hiên cùng Tiêu Giao công tử cũng là đi theo. Lâm Hiên bước ra một bước, đứng tại Tiêu Mưa Phùn bên cạnh, để vô số người kinh hô, người này là ai, hắn dựa vào cái gì đứng tại Mảnh Vũ tiên tử bên cạnh, chính là hắn nơi nào đến tư cách. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, có người nói đến, chẳng lẽ hắn là Mảnh Vũ tiên tử môn đình. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải nói Tiêu Mưa Phùn không có nhóm đình sao, vì sao lại xuất hiện? Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả những trưởng bối kia cũng là sửng sốt, từng tia ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Chương 4575, Thiên Lôi Trống. Tam trưởng lão cũng là kinh ngạc, hắn hiếu kỳ đánh giá Lâm Hiên, người này hắn có ấn tượng, trước đó tựa hồ gặp một lần, là tại Mưa Phùn thu phục Hắc Hỏa Ma Viên thời điểm, mặt khác một lần là tại thu phục Biển Sâu Bạch Tuộc thời điểm. Hai lần ra hỏa này đều tại, chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ gì? Là Mưa Phùn trợ thủ sao? Những người khác cũng đều là ngoài ý muốn. Đại bá đi tới, lạnh giọng cười nói, Mưa Phùn, ngươi không muốn nói với ta đây chính là ngươi tìm trợ thủ. Đúng, không sai, Lâm công tử chính là trợ thủ của ta, hắn sẽ cùng ta cùng một chỗ tham gia Sơn Hải đấu thú. Tiêu Mưa Phùn cao giọng nói, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, thật là cái dạng này, gia hỏa này làm sao lại có vận khí tốt như vậy? Chính là, hắn đến cùng là ai? Ta làm sao chưa thấy qua hắn? À, ta nhớ tới, là tên kia, lúc trước hắn khảo nghiệm thời điểm ngăn trở 10 vạn phi kiếm. Còn tuyên bố nói chính là đến tìm Tiêu Mưa Phùn, lúc ấy không ít người đều cười lạnh trào phúng, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật làm được. Ngăn trở 10 vạn phi kiếm, thì tính sao, Sơn Hải đấu thú cũng không phải trò đùa. Lại nói hắn làm thế nhưng là Mưa Phùn trợ thủ. Đại bá lạnh giọng nói, Mưa Phùn, Sơn Hải đấu thú, không phải chuyện của mình ngươi, còn đại biểu cho Tiêu gia ta vinh quang, ngươi dạng này để ta không thể tin được, đổi người đi, tiểu tử này không có tư cách, liền là tiểu tử, ngươi mau chóng rời đi, muốn tới cũng là ta. Chung quanh không ít người nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, cười lạnh một tiếng, ngươi quản thật là rộng, ngươi là Tiêu tộc tộc trưởng sao, ngươi là hạch tâm trưởng lão sao, ngươi chẳng phải là cái gì, nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao, ngươi muốn chết. Đại bá giận, răng đều nhanh cắn nát, đáng ghét tiểu tử, ngươi một cái nho nhỏ môn đình, cũng dám giáo huấn ta, ngươi có tư cách nói chuyện sao? Ta nói hắn có, hắn liền có. Tiêu Mưa Phùn cũng là đứng dậy, giữa song phương bầu không khí có chút ngưng kết. Lúc này, ba tấm lão lại là nói, đều an tĩnh đi, còn thể thống gì? Đại bá lạnh hừ một tiếng lui trở về. Tiêu Mưa Phùn nói không nói gì nữa. Thất trưởng lão, cũng chính là kia trung niên nữ tử, ánh mắt lấp lóe, mặc dù nàng cũng không biết vì sao lại để như thế một cái người trẻ tuổi xa lạ đến. Bất quá nàng hay là vô điều kiện tin tưởng Mưa Phùn. Sau đó, tam trưởng lão nói, bây giờ chuẩn bị tham gia Sơn Hải đấu thú, tất cả lên báo danh. Rất nhanh, liền có mấy chục đạo bóng người đi ra, nhân số xác thực không ít, có thể nghĩ Tiêu tộc thiên tài vô cùng nhiều, bất quá rất hiển nhiên không có khả năng nhiều người như vậy đi tham gia. Ba tấm lão nói, hiện tại không thể khống chế thánh vương cấp bậc yêu thú. Tất cả lui ra, cái này vừa nói, một nửa người trực tiếp lui ra, bọn hắn thần sắc không cam lòng, bất quá bọn hắn xác thực không có thực lực này, còn thừa lại mười mấy đạo nhân ảnh. Tam trưởng lão, cao giọng nói, kia, tiến hành hạng thứ hai khảo thí, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cầm hổ ma thiên lôi trống, hai cái thánh vương nhấc lên một cái trống lớn, đi tới, hư không đều không ngừng lay động, đây là một kiện đáng sợ thánh khí, vừa xuất hiện liền dẫn nó cực mạnh linh hồn áp chế. Chung quanh những người kia thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Các nàng rối rít lui lại, những trưởng lão khác bàn tay kết ấn, quảng trường bốn phía hình thành trận pháp kết giới, đem tham gia khảo nghiệm những người này bao phủ. Tam trưởng lão nhìn về phía chung quanh, theo rồi nói ra, tiếp xuống ta sẽ thôi động hổ ma trời nổi trống, có thể ngăn trở ba lần công kích, liền có thể lưu lại đi tham gia khảo thí, thất bại liền tự mình rời khỏi. Nói xong, hắn một chương liền đập vào phía trên kia, đáng sợ tiên lôi âm vang lên, còn có hổ khiếu thanh âm, quét sạch tứ phương. Đây là một cỗ cực mạnh lực lượng linh hồn, chung quanh không ít người nháy mắt cảm nhận được áp chế. Có mấy đạo nhân ảnh rút lui, Thổ Huyết sắc mặt tái nhợt, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này trống không tầm thường, rất hiển nhiên là dùng yêu thú da cùng xương cốt chế thành. Cực kỳ đáng sợ, chỉ có linh hồn người cực kỳ mạnh mới có thể chống đỡ được. Mười mấy đạo nhân ảnh, lập tức liền có người chịu không được, bọn hắn đều thụ thương, bị trưởng lão cứu ra ngoài, còn thừa lại một số người, những người này đều đang cực lực ngăn cản. Có người thi triển đáng sợ linh hồn thần thông, có người trực tiếp thi triển huyễn âm khúc tiến hành ngăn cản. Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn nở rộ kim sắc quang huy, hình thành kết giới, ngăn cản thanh âm này, mặc dù đáng sợ, nhưng là đối với hắn còn chiếu bất thành uy hiếp. Âm thanh thứ hai lần nữa truyền đến, những người này sắc mặt càng thêm tái nhợt, thậm chí không ít người đều lui lại, lại là một thanh âm vang lên, lập tức lại có một bóng người thổ huyết bay ngược, hôn mê bất tỉnh, sau đó, ba tấm lão liền thu hồi bàn tay, cười nói, rất tốt, các ngươi đều thành công thông qua, có thể tham gia tiếp xuống Sơn Hải đấu thú, quá tốt. Tiêu Mây Thư cười, Tiêu Mưa Phùn cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, phát hiện trừ bọn hắn những này môn đình giúp đỡ không tính, thành công thông qua Tiêu tộc đệ tử có 5 người, 4 người đều cười, bất quá có một người sắc mặt khó coi, đây là một nam tử. Giờ phút này hắn lắc đầu thở dài, hắn mặc dù ngăn trở, nhưng là hắn tìm tới môn đình lại hôn mê bất tỉnh mà lại bị thương, cái này khiến hắn làm sao tham gia trận đấu đâu. Lắc đầu, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, không có trợ thủ, thực lực của hắn đi lên lấy không đến quá tốt thứ tự, dạng này chỉ có tổ 4 người đi tham gia, mỗi tổ đều có một người trợ thủ tiến hành phối hợp, trong đó trừ Tiêu Mưa Phùn cùng Tiêu Mây Thư bên ngoài, mặt khác hai cái Tiêu gia đệ tử là một nữ tử cùng một nam tử. Nữ tử kia niên kỷ so Tiêu Mưa Phùn còn muốn lớn hơn một chút, mà lại 10 phần cao ngạo. Thông qua Tiêu Mưa Phùn, hắn hiểu rõ đến người này gọi là Tiêu Ngọc, đối phương phụ thân cũng chính là Mưa Phùn đại bá, chính là kia người đàn ông tuổi trung niên. Lâm Hiên kinh ngạc, nheo mắt lại, cái này Tiêu Ngọc thực lực cũng rất cường đại, xem ra cái này Tiêu tộc bên trong nước rất sâu a. Còn lại mấy cái bên kia nhân vọng lấy thông qua khảo nghiệm mấy người này, cũng là nghị luận ầm ĩ, ao ước vô cùng, trong đó không ít trưởng lão nhìn về phía Lâm Hiên, trên mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà cũng có thể thông qua khảo thí. Xem ra cái này nam tử xa lạ, thực lực không tệ, khó trách có thể có được Tiêu Mưa Phùn tán thành. Đại bá sắc mặt âm lãnh, bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra một tia cười lạnh. Liền để tiểu tử này đi tham gia đi, đến lúc đó tiểu tử này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn nhưng là biết, chờ Sơn Hải đấu thú kết thúc về sau, Thanh Thần liền sẽ cưới Tiêu Mưa Phùn. Thanh Thần người này chẳng những thực lực cường đại, thiên phú đỉnh tiêm, mà lại cao ngạo, tính tình không tốt, phàm là hắn coi trọng người, tuyệt đối không cho phép những nam nhân khác đứng ở bên cạnh. Nghĩ đến cái này gọi Lâm Hiên, khẳng định không may, để Thanh Thần động thủ, vừa vặn bớt hắn phiền phức, xử lý tiểu tử này đang đuổi đi Tiêu Mưa Phùn, như vậy Tiêu tộc thế hệ tuổi trẻ liền không ai có thể cùng nữ nhi của hắn tranh phong, đến lúc đó hắn sẽ cho nữ nhi tranh thủ nhiều tư nguyên hơn, thậm chí hắn lại trợ giúp nữ nhi của hắn trở thành thiếu tộc trưởng, đến trưởng khống toàn bộ Tiêu tộc, đây mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Mà giờ khắc này sự tình đều dựa theo hắn kế hoạch đang tiến hành. Phía trước Tam trưởng lão cười nói, được rồi, các ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi, 5 ngày sau đó đi tham gia Sơn Hải đấu thú. Không riêng Tiêu tộc, giờ phút này tại nó gia tộc của hắn cũng kinh lịch lấy cùng loại một màn. Mỗi cái gia tộc đều tuyển lựa một nhóm cao thủ đi tham gia Sơn Hải đấu thú, cùng lúc đó, Sơn Hải thành cũng là trở nên náo nhiệt. Chương 4576, cơ hội chạy trốn, vô số người đều hướng phía Sơn Hải điện hội tụ. Sơn Hải điện bên trong có một cái đại điện, vô cùng rộng lớn, đủ để dung nạp bất luận cái gì muốn người tiến vào. Giờ phút này, lại phía trước, đại điện bên trong đứng mấy đạo nhân ảnh, kia mấy đạo nhân ảnh trên thân linh hồn khí tức đều dị thường khổng lồ. Tại bọn hắn bên cạnh đều có kinh khủng yêu thú tại phủ phục. Những người này mặc trên người đạo bào, nơi ống tay áo hoa văn một con mắt, vô cùng thần bí, kia trong ánh mắt có khác biệt thanh thần đang nhấp nháy. Căn cứ số lượng khác biệt, biểu hiện ra thân phận của những người này khác biệt, tỉ như một hồn ngự thú thánh sư, kia trong ánh mắt liền có một viên phù văn. Giờ phút này, ở đây đều là Sơn Hải Điện trưởng lão, thực lực phi thường cường đại, không ít người, ống ngây áo con mắt đều sẽ lấy năm đạo phù văn, cho thấy bọn hắn là năm hồn ngự thú thánh sư, thậm chí còn có một người ống tay áo trong đôi mắt. Vung sáu đạo phù văn, thân phận của hắn càng thêm đáng sợ, trừ bọn hắn bên ngoài còn có một thanh niên đứng ở nơi đó. Thanh niên này, dài vô cùng anh tuấn, thân hình thẳng tắp, nếu như Lâm Hiên bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì cái này người bọn hắn nhận biết, chính là thanh tộc đệ nhất thiên tài, Thanh Thần. Giờ phút này Thanh Thần đứng tại một cái trước mặt lão giả. Tên lão giả kia, ngồi một đầu huyền quy, trên thân linh hồn đáng sợ dị thường, tại nó ống tay áo, trong ánh mắt có năm khỏa phù văn, biểu hiện ra đối phương là năm hồn ngự thú thánh sư. Gặp qua sư tôn, Thanh Thần đối lấy cưỡi huyền quy lão giả, cung kính lễ bái. Huyền quy trưởng lão cười nói, thần nhi không cần đa lễ, để ta xem một chút gần nhất thực lực của ngươi thì thế nào. Hắn nhìn Thanh Thần một chút, sau đó cười nói, không sai, xem ra ngươi tại hai hồn ngự thú thánh sư bên trong đã là phi thường lợi hại tồn tại, chờ xong lần này Sơn Hải đấu thú, ngươi liền đến Sơn Hải Điện cùng ta tu luyện, ta cam đoan để ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành ba hồn ngự thú thánh sư. Nghe nói như thế, Thanh Thần cũng là nhãn tình sáng lên, hắn cười nói, nhiều tạ ơn sư tôn, không cần cảm ơn ta. Ngươi rất trẻ trung, tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà lại thiên phú của ngươi vô cùng tốt, có thể giáo dục ngươi, cũng là lão phu may mắn. Một cái khác trưởng lão cười nói, huyền lão, ngươi nghĩ nhanh như vậy liền mang đi đồ đệ, chỉ sợ rất không có khả năng, ta thế nhưng là nghe nói, tiểu gia hỏa này, tại Sơn Hải đấu thú sau khi hoàn thành, phải lập tức liên hôn, kết hôn với một thiên chi kiêu nữ. Thật sao? Huyền quy lão giả cũng là kinh ngạc, nhìn về phía Thanh Thần, Thanh Thần cười nói, xác thực có như thế một lần. Ta muốn cưới Tiêu tộc Tiêu Mưa Phùn, nguyên lai là tiểu nha đầu kia. Huyền quy trưởng lão cũng là gật gật đầu, sau đó cười nói, hắn thiên phú cũng không tệ, mà lại là thiên chi kiều nữ, xác thực xứng với ngươi. Bất quá ta nghe nói, nàng muốn lấy phải trước 10, chỉ sợ rất không có khả năng. Thần hai yên tâm, lấy thực lực của ngươi thắng qua nàng, không có vấn đề gì. Nhiều tạ ơn sư tôn khích lệ, Thanh Thần lễ bái, nơi xa thanh tộc những người kia cũng đều lộ ra tiếu dung. Quá tốt, Sơn Hải đấu thú còn chưa bắt đầu, bọn hắn đệ nhất thiên tài liền đã được đến, Sơn Hải Điện trưởng lão tán thành, đồng thời thành công bái nhập môn hạ, đối bọn hắn đến nói là chuyện tốt to lớn. Về phần Tiêu tộc giao đấu, nói đùa cái gì, Tiêu Mưa Phùn mạnh hơn cũng không thể nào là bọn hắn Thanh Thần đối thủ. Cho nên trận này hôn ước, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chờ cưới Tiêu Mưa Phùn, bọn hắn đang nghĩ biện pháp đem Tiêu tộc cùng một chỗ chiếm đoạt. Đến lúc đó ai hay là bọn hắn đối thủ, đang nghĩ ngợi đâu, ở phía xa lại có người đi tới, những người này đồng dạng cưỡi dị thú. Khí tức trên thân cũng là đáng sợ vô cùng, thanh tộc người quay đầu nhìn lại, cười, đến còn thật là đúng lúc, thanh tộc tộc trưởng cười nghênh đón tiếp lấy, nguyên lai là Tiêu tộc trưởng, đã lâu không gặp, hiện tại thế nào rồi? Người tới chính là Tiêu tộc người, dẫn đầu cũng là một người trung niên nam tử, khí tức trên thân phi thường đáng sợ, đồng dạng là Tiêu tộc tộc trưởng, thanh đạo hữu, hữu lễ, Tiêu tộc trưởng đồng dạng đáp lễ lại, sau đó những này lão bối nhân vật, liền hướng phía trước đi đến, xem bộ dáng là có chuyện muốn trò chuyện. Chỉ còn lại có những kia tuổi trẻ một đời, Tiêu tộc đệ tử trẻ tuổi hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh. Giờ phút này đến đều là tham gia khảo nghiệm, về phần xem tranh tài những cái kia còn ở phía sau. Chờ một lúc chính là ở đây tranh tài nha. Tiêu Mây Thư nhìn qua chung quanh, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, rất nhanh, đại điện này liền sẽ người ta tấp nập, vô số đạo cường giả cùng thánh nhân liền sẽ ở đây quan sát. Mà bọn hắn sẽ tại nơi này tranh tài, thành công đem nhất phi trùng thiên, danh dương thiên hạ, thậm chí có khả năng bị Sơn Hải Điện nhìn trúng, trực tiếp thu làm đệ tử, đây chính là vô thượng vinh quang. Phía trước, thanh tộc những người kia cũng là đi tới, dẫn đầu chính là Thanh Thần. Thanh Thần nhìn về phía Tiêu Mưa Phùn, cười nói, Mưa Phùn, rất nhanh ta liền sẽ cưới ngươi. Tiêu Mưa Phùn lạnh hừ một tiếng, ta nói qua, ngươi không có hy vọng. Mưa Phùn, ngươi sẽ không thật cho là ngươi có thể tiến vào trước 10 đi. Cái này đối với ngươi mà nói là không thể nào. Thanh Thần lắc đầu, đối phương không có tư cách này. Đồng thời, hắn nhíu mày, phát hiện Tiêu Mưa Phùn bên cạnh lại còn đi theo một thân ảnh. Xem ra hẳn là Tiêu Mưa Phùn trợ thủ, để hắn ngoài ý muốn chính là, cái này trợ thủ vậy mà là cái nam, hơn nữa còn là lần trước hắn gặp phải người kia, lập tức sắc mặt hắn liền âm trầm xuống, chẳng lẽ ta chưa nói qua, không cho phép bên cạnh ngươi lại có những người khác sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Hắn tiếp cận Lâm Hiên, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ linh hồn. Chung quanh những người kia giật nảy mình, không biết là chuyện gì, vậy mà để Thanh Thần tức giận như vậy. Tiêu tộc người cũng là như lâm đại địch. Tiêu Mưa Phùn càng là trầm xuống sắc mặt, nàng lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì, muốn ở chỗ này động thủ sao? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, đừng quên nơi này là địa phương nào. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, gia hỏa này đã là lần thứ ba nhằm vào hắn đi, thậm chí còn phái người đến đuổi giết hắn, thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm. Hắn lệ trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang huy. Ngươi muốn chết, ta cũng thành toàn ngươi. Nói, hắn liền đi tới, chung quanh những người kia chấn kinh, tiểu tử này là ai nha, cũng dám cùng Thanh Thần chống lại, không biết sống chết sao? Thanh tộc người đồng dạng cười lạnh. Tiêu Mưa Phùn ngăn lại Lâm Hiên, nói, đây là Sơn Hải Điện địa phương, chúng ta phải tuân thủ quy củ, không thể ở đây xuất thủ. Cái dạng này à? Lâm Hiên gật gật đầu, tốt, vậy liền để hắn sống lâu một hồi, chờ Sơn Hải đấu thú về sau, chính là hắn tử kỳ. Đáng ghét tiểu tử, đây là ta muốn đối lời của ngươi nói. Thanh Thần lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập sát ý, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến hắn. Huống chi hiện tại nàng đã là Sơn Hải đỉnh thành viên. Hắn bái nhập Sơn Hải Điện trưởng lão môn hạ, thân phận địa vị của hắn so Tiêu Mưa Phùn những người này cao hơn nhiều lắm, chớ nói chi là một cái chỉ là môn đình, hắn muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay. Mưa Phùn, ngươi tìm dạng này một tên thật sự là không lựa chọn sáng suốt. Ta khuyên ngươi tốt nhất để hắn lăn, không phải hắn rất có thể liên lụy các ngươi toàn bộ tiêu tộc. Còn có, ngươi là của ta, điểm này dù ai cũng không cách nào cải biến. Nói đến đây, Thanh Thần lạnh hừ một tiếng, trong mắt mang theo vô hạn tự tin cùng bá đạo. Tiêu tộc người như lâm đại địch, không có cách, đối phương thật là quá cường đại, liền ngay cả Tiêu Mưa Phùn cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lâm Hiên lại là tiêu, nơi nào đến tự tin, chỉ bằng ngươi, cũng chính là chỗ này không thể động thủ, bằng không, ngươi bây giờ đã sớm là một người chết, cho ngươi một cơ hội, từ giờ trở đi chạy trốn, đợi đến Sơn Hải đấu thú kết thúc, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, dạng này ngươi còn có thể sống lâu một hồi, bằng không, Sơn Hải đấu thú vừa kết thúc, là tử kỳ của ngươi. Lâm Hiên, cũng là hạ sát ý. Chương 4577, thiên phú kinh người, đi, không cần để ý ra hỏa này, chúng ta đi thôi. Tiêu Mưa Phùn thật sợ hai người gọi ngay bây giờ, cho nên trực tiếp lôi kéo Lâm Hiên liền đi. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là thanh tộc người không thể tin được, đây không phải bọn hắn thiên tài coi trọng người sao, vậy mà cùng những người khác cùng một chỗ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đổi mới nhanh không quảng cáo, Thanh Thần mặt nháy mắt liền lục, hắn đều sắp tức giận điên, nổi trận lôi đình. Xa xa những trưởng lão kia cũng nhìn thấy, thanh tộc đại trưởng lão trầm xuống sắc mặt, thanh tộc tộc trưởng càng là nói đến, tiêu tộc đạo hữu, đây là có chuyện gì? Hy nhìn các ngươi cho một lời giải thích. Tiêu tộc người cũng là sắc mặt trở nên khó coi, tiêu tộc tộc trưởng nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ba tầm lão thán hơi thở một tiếng, Mưa Phùn tuổi còn rất trẻ, vẫn còn có chút không hiểu chuyện, chúng ta trở về sẽ giáo dục. Thất trưởng lão lại là cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì giáo dục nữ nhi của ta? Nữ nhi của ta nơi nào làm sai rồi? Lại nói, ai đáp ứng các ngươi rồi? Ta không có đáp ứng, nữ nhi của ta cũng không có đáp ứng liên hôn sự tình. Nghe nói như thế, tiêu tộc tộc trưởng sắc mặt biến càng thêm khó coi, Mưa Phùn đại bá, khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh. Quá tốt, xem ra đã chọc giận Thanh gia, tiếp xuống liền sẽ động thủ xử lý tiểu tử này. Lâm Hiên cùng Tiêu Mưa Phùn đi hướng phương xa, chỉ để lại đến phẫn nộ Thanh Thần. Hắn phát thệ, muốn xử lý tiểu tử kia, đồng thời hắn sẽ để cho Tiêu Mưa Phùn hối hận, chờ hắn tại Sơn Hải đấu thú hiển lộ tài năng, hắn sẽ để cho hai người kia phủ phục dưới chân hắn. Lúc này, lại có đi một mình đi qua, sự xuất hiện của hắn gây nên những người khác chú ý. Lập tức, không ít người liền kinh hô lên, bọn hắn quên đi chuyện lúc trước, mà là nhìn chằm chằm người kia, không ngừng nghị luận, người này hẳn là mộc đón gió đi, rất đẹp, không sai, chính là hắn. Không ít người con mắt đều sáng, đây cũng là một cái đỉnh cấp thiên tài, mà lại cũng đã đánh tới hai hồn ngự thú thánh sư. Hắn nhưng là cùng Thanh Thần nổi danh thiên tài a. Quả nhiên, liền ngay cả thanh tộc người cũng là thần sắc ngưng trọng. Mặc dù gia tộc bọn họ đệ nhất thiên tài, nghe tiếng Sơn Hải Thành, bất quá có thể cùng Thanh Thần đặt song song còn có ba người, một cái là trước mắt Mộc Lăng Phong, mặt khác hai cái một cái tên là Cô Nhạc, người kia kêu là Làm Cuối Thu, bọn hắn đều là cấp cao nhất thiên tài. Tiêu tộc nhân vọng lấy Mộc Lăng Phong, cũng là một trận ao ước, nếu như bọn hắn tiêu tộc có được dạng này đỉnh cấp thiên tài, thật là tốt biết bao. Mặc dù Tiêu Mưa Phùn cũng là không được thiên tài, thế nhưng là cùng mấy người này so sánh, còn hơi kém hơn một chút. Một bên khác, Tiêu Mưa Phùn tại nhỏ giọng cho Lâm Hiên giới thiệu, Lâm Hiên cũng là nhìn về phía Mộc Lăng Phong, hắn xác thực từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại linh hồn khí tức. Không thể không nói, Sơn Hải trong thành ngự thú thiên tài thật đúng là nhiều, cái này Mộc Lâm gió một đôi mắt cũng là 10 phần thần kỳ, hẳn là nắm giữ một loại nào đó cường đại đồng thuật. Càng ngày càng có ý tứ, không biết mặt khác hai cái đỉnh cấp cường giả thực lực là thế nào. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì Tiêu Mưa Phùn sẽ lo lắng như vậy, Nếu muốn ở dạng này người bên trong, lấy được trước 10, chỉ sợ không dễ dàng, bởi vì đây chỉ là mặt ngoài thiên tài, còn có một số ẩn tàng thiên tài, chỉ sợ cũng phải nhất phi trùng thiên, lại thêm một vài gia tộc người, thực lực không kém gì Tiêu Mưa Phùn, muốn ở chỗ này mặt tranh phong ra, quả nhiên là vô cùng khó khăn, bất quá, Lâm Hiên nhưng lại có tự tin, có trợ giúp của hắn, đủ để quét ngang hết thảy, mấy cái kia là ai? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn chú ý nhất còn không chỉ chừng này thế hệ tuổi trẻ, mà là có mấy cái lão giả, khí tức trên thân đáng sợ dị thường, cho dù là hắn, đều cảm nhận được dùng mình. Tiêu Mưa Phùn cũng hướng phía bên kia nhìn lại, theo rồi nói ra, bọn hắn chính là Sơn Hải Điện người, mà lại là Sơn Hải Điện trưởng lão, cũng đều là năm hồn ngự thú thánh sư cấp bậc, bọn hắn có thể khống chế thánh vương hậu kỳ yêu thú, thậm chí có khả năng khống chế thánh vương đỉnh phong yêu thú. Thực lực vô cùng khủng bố, Sơn Hải Điện sao, quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Đồng thời, phía trước Sơn Hải Điện những trưởng lão kia, cũng là khẽ nhíu mày, hướng phía bên này nhìn sang, chuyện gì xảy ra? Thanh tộc người kinh ngạc, trưởng lão khẽ nhíu mày, Lăng Liệt ánh mắt lấp lóe, xem ra có đồng thuật cao thủ đến, chỉ bất quá không biết nó ẩn giấu ở nơi nào. Cái khác Sơn Hải Điện trưởng lão cũng là kinh ngạc, ta vừa rồi cũng xác thực cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh người linh hồn lực. Lần này, thật đúng là có ý tứ nha, hy vọng có thể gặp phải một chút thú vị hắc mã. Sau đó cái khác ngự thú gia tộc nhao nhao đến, giữa bọn họ với nhau lễ bái, sau đó bái kiến Sơn Hải Điện người. Lúc này, lại có một chút cường đại người đến. Hắn nhóm khí tức trên thân không gì sánh kịp khủng bố. Pháp tắc ngập trời, cũng không phải là ngự thú sư, mà là cái khác đáng sợ pháp tắc. Hiển nhiên, đây không phải ngự thú sư gia tộc, mà là môn phái khác. Đến, vô số người kinh ngạc, Tiêu Mưa Phùn cũng là con người đột nhiên rụt lại. Nàng nói, là vạn hóa cửa người. Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên, bọn hắn tại trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Vạn hóa nhóm, truyền thuyết tu luyện chính là vạn hóa thần công, là một loại phi thường thần kỳ tuyệt học. Có thể đem bất kỳ lực lượng phân giải, loại thủ đoạn này để người tuyệt vọng, Lâm Hiên trước đó cũng được chứng kiến, xác thực đủ thần kỳ, trừ vạn hóa cửa bên ngoài, tiếp xuống Sơn Hải Điện chung quanh một chút đại môn phái. Đều đến, bọn hắn là đến quan sát Sơn Hải đấu thú, mỗi lần Sơn Hải đấu thú, là Sơn Hải thành những này ngự thú sư giữa gia tộc mạnh yếu xếp hạng, mà bọn hắn cùng những này ngự thú sư giữa gia tộc, đều có mật thiết hợp tác, tự nhiên cũng đều vô cùng quan tâm, không bao lâu, lại là một đạo kinh hô, một nữ tử đi tới, nữ tử này khí tức trên thân lăng lệ, nàng chính là đỉnh cấp thiên kiêu một trong, gọi là Cuối Thu, sự xuất hiện của nàng cũng gây nên vô số chú ý. Nói đến cái này Cuối Thu thanh danh, vẫn còn, Tiêu Mưa Phùn phía trên, đỉnh cấp thiên tài, đã xuất hiện ba cái, còn có một cái Cô Nhạc, hắn còn không có tới sao? Vô số người kinh ngạc, ngay lúc này, từ đằng xa một thanh âm vang lên, Cô Nhạc đi tới, hắn thân mặc hắc bào, giống như U Linh, 10 phần quỷ dị, tốc độ nhanh vô cùng. Không chỉ như thế, mọi người hoảng sợ phát hiện, đối phương ống tay áo phía trên thêu lên một đôi mắt kỳ lạ vô cùng, mà trong ánh mắt có ba đạo phù văn, ba hồn ngự thú thánh sư. Trời xanh nha, cái này sao có thể? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả những thiên tài kia cũng là kinh ngạc. Tiêu Mưa Phùn con ngươi đột nhiên rụt lại, ba hồn ngự thú thánh sư quá mạnh đi, so thanh thần còn đáng sợ hơn. Phải biết thanh thần cũng chỉ là hai hồn ngự thú thánh sư, hắn thấy trẻ tuổi một đời, không ai có thể trở thành ba hai hồn ngự thú thánh sư. Nhưng là đối phương lại làm được, xong, trận này Sơn Hải đấu thú, ai còn là đối thủ của đối phương đâu. Thanh thần sắc mặt cũng là băng lạnh xuống, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại tranh tài trước, đã đột phá, thực tế là đáng ghét. Hắn nghiến răng nghiến lợi, một bên khác, Cuối Thu đồng dạng ánh mắt lấp lóe, thần sắc dữ tợn, chung quanh những đại môn phái kia người, cũng là kinh ngạc, không ít người đã đem bắt đầu chuẩn bị, đợi đến tranh tài kết thúc về sau, liền lập tức phải kết giao người này, đây chính là đỉnh cấp thiên tài, nếu như có thể hợp tác với bọn họ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chương 4578, ngự thú, bắt đầu, những cái kia ngự thú sư gia tộc càng là ao ước vô cùng. Ngay lúc này, Sơn Hải Điện một tên trưởng lão đi, ra, hắn hai tay vung lên, có tiếng sấm vang lên, vờn quanh bát phương, toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh, ức vạn võ giả toàn bộ hướng phía trước nhìn qua. Bảy linh trưởng lão ánh mắt vờn quanh, sau đó cười nói, hoan nghênh mọi người đến Sơn Hải Điện, hiện tại ta tuyên bố, Sơn Hải đấu thú bắt đầu, phàm là người dự thi đều tiến vào phía trước quảng trường. Lời nói vô cùng ngắn gọn, thanh âm rơi xuống về sau từ chung quanh không ít đạo thân ảnh đều đi lên, mà cùng lúc đó chung quanh có không ngừng trận pháp kết giới hiển hiện, đem toàn bộ quảng trường bao phủ. Những người khác hít sâu một hơi, những gia tộc kia người cũng đều đến, các nàng rối rít quan sát, vô cùng khẩn trương, không biết mình gia tộc thiên tài có thể đi đến một bước kia đâu. Bảy linh trưởng lão nói, tiếp xuống cửa thứ nhất tranh tài, các ngươi có được 2 ngày, trong vòng 2 ngày thành công thu phục một đầu thánh vương cấp yêu thú khác, Tại trong vòng thời gian quy định người hoàn thành, nhưng tấn cấp cửa ải tiếp theo, nếu không đào thải, hiện tại các ngươi có một nén hương thời gian chuẩn bị. Sau một nén hương mở ra, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều hít sâu một hơi, cái này tại trong dự liệu của bọn họ, một nén hương thời gian kết thúc về sau, tại quảng trường phía trên một đạo vết nứt không gian mở ra. Ngay sau đó vô số đạo yêu thú thân ảnh đi ra. Mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng, đỉnh thiên lập địa, bọn hắn vừa xuất hiện liền giơ thẳng lên trời gào thét. Mọi người phát hiện, những này yêu thú trên thân đều có xiềng xích, rất hiển nhiên là bị Sơn Hải Điện người trấn áp, tham gia trận đấu những cái kia ngự thú sư. Hít sâu một hơi, bọn hắn ánh mắt nhìn hướng lên phía trên, đang chuẩn bị tìm kiếm, chọn lựa một con yêu thú tiến hành trấn áp. Lúc này, Bảy Linh trưởng lão thì là nói đến, hiện tại, tranh tài bắt đầu, theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên bầu trời những pháp tắc kia xiềng xích không ngừng đất sụp mờ. Một đầu lại một con yêu thú lao đến, chuyện gì xảy ra, vô số người xôn xao đều kinh ngạc đến ngây người a. Cái này là thế nào cái tình huống, bọn hắn đều nhìn về phía Sơn Hải Điện, có gia tộc trưởng lão nói, chẳng lẽ trận pháp cùng xiềng xích xảy ra vấn đề sao? Sơn Hải Điện trưởng lão thì là cười nói, chưa từng xuất hiện vấn đề, đây hết thảy đều tại trong trận đấu, lần này tranh tài sẽ không dùng xiềng xích trấn áp yêu thú, mà là tại tự do hành động trạng thái, tiến hành khống chế, cái gì, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Cái này độ khó, thế nhưng là gia tăng không chỉ một lần nha, thậm chí gia tăng gấp mấy lần, phải biết, bình thường bọn hắn khống chế yêu thú, đều là dùng trận pháp phong ấn, dùng pháp tắc trấn áp, sau đó mới tiến hành khống chế. Mặc dù không nhất định thành công, nhưng là cũng không nhiều lắm nguy hiểm, nhưng là bây giờ không giống, những này yêu thú không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nếu khống chế thất bại, rất có thể sẽ thụ thương, thậm chí sẽ vẫn lạc. Quả nhiên, trong trận pháp những người dự thi kia cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết trước? Nếu như biết, bọn hắn có thể sớm làm dạng này chuẩn bị. Sơn Hải Điện bên trên trưởng lão, cao giọng nói, mỗi một cái chân chính ngự thú sư, cần kinh nghiệm mưa gió, mà lại, chúng ta Sơn Hải Điện là sẽ không cần phế vật, nếu như ngay cả cửa này đều không đỡ nổi, cũng không có tư cách trở thành đỉnh cấp ngự thú sư, càng không có tư cách gia nhập Sơn Hải Điện, sợ chết, bây giờ nói ra đến, cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi rời đi, bất quá từ nay về sau, các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội tiến vào Sơn Hải Điện. Âm thanh vang dội vang lên, trong sân rộng người đều trầm mặc a, bọn hắn cắn răng, chúng ta làm sao lại từ bỏ, chính là, chúng ta là gia tộc hy vọng, chúng ta sẽ không bỏ rơi, những người này cũng đều thân kinh bách chiến. Mặc dù tình huống nằm ngoài dự tính của bọn họ, nhưng là bọn hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Tiêu Mưa Phùn, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, Lâm công tử, sau đó phải vạn phần cẩn thận á. Lúc này, tại bên cạnh hắn đi tới một bóng người, chính là Thanh Thần. Thanh Thần nói đến, Mưa Phùn, ngươi cẩn thận một chút, nếu như ngươi chống đỡ không nổi, có thể hướng ta cầu cứu, ta là sẽ không để cho ngươi thụ thương. Nói xong, hắn cười ha ha, hướng phía trước đi đến. Tại bên cạnh hắn, đồng dạng đi theo một nam tử, nam tử này khí tức trên thân cũng đáng sợ vô cùng, đây là Thanh Thần trợ thủ, đáng ghét, phách lối ra hỏa. Tiêu Mưa Phùn cắn răng, bất quá vẫn là hướng phía trước nhìn qua, chung quanh những người kia đều không có tùy tiện động thủ, đều đang nghĩ chuẩn bị thu phục con yêu thú kia, nhưng mà Thanh Thần lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp xông tới phía trước, có một đầu yêu thú vọt lên. Thanh Thần cười lạnh, chính là ngươi, động thủ. Nói xong, bên cạnh cái kia thân mặc màu đen chiến giáp nam tử, bàn tay kết ấn, lập tức huyễn hóa thành hai ngọn núi lớn đánh tới. Kia hai ngọn núi lớn cao tới vạn trượng, xé rách cửu thiên, trực tiếp đem phía trước một con yêu thú trấn áp, đầu kia thần ưng không ngừng lay động, phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, trên thân xuất hiện vô tận lôi đình, chung quanh những cái kia yêu thú cũng là lửa giận, nghĩ muốn vọt qua đến. Lúc này, Thanh Thần bước ra một bước, trong mắt của hắn xuất hiện vô tận đao quang, chạm hướng về phía trước, nó yêu thú của hắn hoảng sợ, cảm nhận được linh hồn áp chế, liền ngay cả chung quanh người dự thi cũng là sắc mặt trở nên tái nhợt. Lưỡi đao chi nhãn thật đáng sợ, một chút dọa đi không ít yêu thú. Thanh Thần đi xuống đối kia lôi điện thần ưng, ánh mắt vờn quanh, bắt đầu thi triển đồng thuật, tiến hành khống chế, thật cường hãn a, vô số ngự thú sư kinh hô, sau đó bọn hắn cũng là rối rít hành động, có người xuất ra bức tranh, trực tiếp hình thành một cái không gian kết giới, đem yêu thú khốn đi vào, cũng có người nhô ra linh hồn đại thủ, trấn áp hết thảy, đáng sợ khí tức bộc phát, thần quang ở trên bầu trời lấp lóe, nhìn thấy chung quanh những người kia kinh ngạc, Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh chung quanh. Hắn đầu tiên là tiếp cận, Thanh Thần, không thể không nói, đối phương xác thực rất mạnh, nhất là kia đồng thuật, càng là sắc bén, bị khống chế lôi đình thần ưng, phát ra gào thét, không ngừng lắc lư, rất hiển nhiên, đây là một loại 10 phần bá đạo khống chế thủ đoạn. Cho dù thành công, cái này lôi điện thần ưng, cũng sẽ linh hồn tụ thương, uy lực lớn bức hạ xuống, dưới tình huống bình thường, ngự thú sư là sẽ không làm như thế, bởi vì đôi này bị khống chế yêu thú đến nói, sẽ tổn thất thực lực, bất quá bây giờ, thanh thần không quan trọng, hắn vì cái thứ nhất hoàn thành, vậy mà dùng loại này lạnh thấu xương thủ đoạn, trừ hắn ra, chung quanh những người kia cũng là các thi thủ đoạn, có rất nhiều, linh hồn đồng thuật, có là thanh âm công kích, còn có cái khác, linh hồn thần thông, thật sự là thủ đoạn tề xuất, để người nhìn mà than thở. Lúc này, không ít người kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, cô nhạc cũng là xuất thủ, một mình hắn, cũng không có muốn cái gì giúp đỡ, bàn tay hắn kết ấn, vô tận pháp tắc hình thành một cái không gian kết giới, trực tiếp đem một cái bảy màu hồ điệp cho bao phủ. Sau đó hắn đánh ra một đoàn linh hồn chi hỏa, bắt đầu thiêu đốt đối phương linh hồn, thất thải hồ điệp, điên cuồng ngăn cản, phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ, xem ra căn bản chống đỡ không nổi, quá cường hãn, không hổ là ba hồn ngự thú thánh sư, muốn khống chế dạng này yêu thú, căn bản không có vấn đề gì, rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành. Bên ngoài, những gia tộc kia người cũng là nghị luận ầm ĩ, thanh tộc người, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, trừ số ít mấy người có thể đối thanh thần, có uy hiếp bên ngoài, những người khác căn bản không phải đối thủ. Lần này, trước ba không có vấn đề, thậm chí vận khí tốt, còn có thể tranh phong thứ nhất. Chương 4579, các chiêu thần kỳ, vạn hóa cửa, những cái kia thánh vương cũng đều cười, không hổ là thanh thần công tử, thanh tộc đệ nhất thiên tài, thực lực này quả nhiên đủ mạnh, lấy đối phương thiên phú, tương lai trở thành đỉnh cấp ngự thú sư, không có vấn đề, xem ra, bọn hắn cùng thanh tộc hợp tác, có thể tiếp tục. Thanh tộc trưởng lão cũng là 10 phần hài lòng, bọn hắn cười nói, kia là khẳng định. Thanh tộc tộc trưởng, đồng dạng gật đầu, đứa nhỏ này về sau thành tựu khẳng định tại trên ta. Đáng tiếc, cái kia Tiêu Mưa Phùn không biết tốt xấu, lại nhưng lúc này còn cùng người khác đi cùng một chỗ. Thật sự là buồn cười, chờ xem, nàng sẽ trả giá đắt. Thanh tộc tộc trưởng nhìn về phía Tiêu Mưa Phùn cùng Lâm Hiên. Trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang huy. Lúc này, phía trước trên quảng trường đã xuất hiện biến hóa, thất thải hồ điệp rít lên một tiếng, trực tiếp thần phục, mọi người kinh ngạc, nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã thu phục sao? Không hổ là ba hồn ngự thú sư, không bao lâu, rít lên một tiếng, lôi đình thần ưng đồng dạng thần phục, phủ phục tại thanh thần dưới chân. Thanh thần khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, cũng không tệ lắm, cả hai chênh lệch không có bao lâu thời gian. Thanh tộc trưởng lão gật gật đầu, sau đó, Mộc Lăng Phong, Cuối Thu, Cô Nhạc mấy người cũng đều hoàn thành khống chế, mấy người bọn hắn tốc độ nhanh vô cùng, xa xa vượt qua những người khác, có thể nói thuộc về thê đội thứ nhất, là chói mắt nhất mấy cái tồn tại. Sơn Hải Điện những trưởng lão kia cũng là khẽ gật đầu. Không tệ a, chỉ sợ thứ nhất chính là cái này mấy tiểu tử kia bên trong một cái. Bay Ngư trưởng lão, người hạ thủ còn rất nhanh, vậy mà đem Cô Nhạc thu vào môn hạ. Không ít người nhìn về phía một nữ tử, vừa cười vừa nói, trong mắt bọn họ đều mang ao ước. Bay Ngư trưởng lão cũng là một cái năm hồn ngự thú sư. Hắn cười nói, đương nhiên phải xuất thủ nhanh, không phải đợi đến sau cuộc tranh tài, các ngươi còn không phải tranh phá thiên. Xác thực, Sơn Hải Điện những trưởng lão này đều đang đánh mấy cái này thiên tài đứng đầu chủ ý, đều nghĩ thu vào môn hạ, xem như đồ đệ. Bất quá ở trong đó, Cô Nhạc cùng Thanh Thần đã bái nhập hai cái trưởng lão môn hạ, chỉ còn lại có Mộc Lăng Phong, còn có Cuối Thu, hai người kia, bọn hắn nhất định phải cướp được một cái. Những trưởng lão khác ánh mắt nhìn hướng bốn phía, nhiều như vậy trưởng lão, cướp đoạt hai người, cạnh tranh nhất định rất lớn, hay là nhìn xem nó thiên tài của hắn đi. Đúng lúc này, có người lộ ra kinh ngạc, tiểu gia hỏa này không sai, nói chuyện chính là một cái lão ẩu. Đầy đầu tóc bạc, 10 phần hiền lành, giờ phút này nàng nhìn chằm chằm một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Đây là Huyễn Âm Khúc đi, xem ra nàng là Tiêu tộc người, nếu như đoán không sai, nàng hẳn là Tiêu tộc đệ nhất thiên tài. Tiêu Mưa Phùn, Huyền Quy trưởng lão, cũng là xoay đầu lại cười nói, không sai, hắn cùng đồ đệ của ta có hôn ước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá, mặc dù là Tiêu tộc đệ nhất thiên tài, nhưng cùng đồ đệ của ta so sánh, xác thực phải kém một chút. Lúc nói lời này, trong mắt của hắn mang theo đắc ý, có đúng không, ta làm sao thấy được không phải. Khói La trưởng lão cười nói, nàng mặc dù tóc trắng phơ, nhưng là mặt kia lại phảng phất 20 tuổi nữ tử, có thể nói 10 phần thần kỳ. Nàng nói, sự tình không tới một bước cuối cùng, hay là không muốn quá sớm có kết luận, nếu như hắn có thể lấy được trước 10, nói không chừng trận này cưới hẹn trước liền không có tiếp tục tiến hành tất yếu. Khói La trưởng lão, không phải ta nói ngươi, ngươi xem trọng nàng, nhưng là, muốn tiến vào trước 10 chỉ sợ căn bản không có khả năng này. Huyền Quy trưởng lão lạnh hừ một tiếng, phía dưới, Tiêu Mưa Phùn còn không biết, Sơn Hải Điện trưởng lão vì nàng đã cãi, giờ phút này nàng cũng là hít sâu một hơi, lấy ra 6 ngọc, bắt đầu thi triển Huyễn Âm Khúc, nàng muốn thu phục chính là một cái cú mèo, mọc ra 6 cái đầu, vô cùng quỷ dị, là một loại 10 phần đáng sợ yêu thú. Lâm Hiên đi hướng tiến đến, một bàn tay đánh ra, đại thủ hoành không, bao phủ 6 cái đầu sọ cú mèo, kia cú mèo gào thét. 6 cái đầu sọ đánh ra hỏa diễm lôi điện mưa đá. Rất hiển nhiên, đối phương am hiểu nhiều loại pháp tắc, tại bàn tay lớn màu vàng óng trước mặt, hết thảy đều vô dụng, trực tiếp đem nó trấn áp trên mặt đất. Một màn này, để không ít người kinh ngạc, tiểu gia hỏa này thể phách không sai, lại có thể ngăn trở nhiều như vậy pháp tắc, xem ra là một cái luyện thể cao thủ. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Tiêu tộc người cũng là kinh ngạc, xem ra bọn hắn trước đó xem thường Lâm Hiên. Thanh Thần đồng dạng ánh mắt lấp lóe, hắn đã hoàn thành, cho nên hắn đứng ở một bên tiến hành quan chiến. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thực lực thời điểm, cũng thế, trong mắt hiện hiện một vòng hào quang, người này thể phách không tầm thường. Hắn đối bên cạnh người mặc chiến giáp người hỏi, Hắc Giáp, người có thể nhìn ra hắn luyện là loại nào thể phách sao? Hắc Giáp nhìn về phía đối phương, sau đó khẽ nhíu mày, nhìn không ra, trừ phi hắn toàn lực xuất thủ. Được rồi, Thanh Thần lắc đầu, cho dù cường đại hơn nữa lại như thế nào, căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Hắn muốn giết đối phương, thôi động yêu thú, có thể trực tiếp đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên trấn áp 6 cái đầu sọ cú mèo, Tiêu Mưa Phùn nhanh chóng xuất động, huyễn âm khúc hóa thành công kích, tiến hành khống chế. Bây giờ nàng đã là hai hồn ngự thú sư, muốn khống chế cái này cú mèo cũng không khó khăn. Quả nhiên không bao lâu, nàng thành công, cú mèo thần phục. Nhìn thấy một màn này, Tiêu tộc người cười, quá tốt, Mưa Phùn thành công. Mưa Phùn đại bá sắc mặt âm lãnh, rất nhanh hắn cũng cười, bởi vì hắn phát hiện nữ nhi của hắn Tiêu Ngọc cũng thành công. Còn thừa lại hai người, bọn hắn nhìn về phía dưới, Tiêu Mây chữ thâm tình vô cùng ngưng trọng, nàng nhưng là vừa vặn đột phá đến một hồn ngự thú sư, bây giờ lại gặp gỡ trường hợp như vậy, tự nhiên là khẩn trương. Giờ phút này, nàng tiếp cận một đầu Bắc Cực cá sấu, kia cá sấu phát ra cực mạnh hàn ý, băng phong thiên địa, bên cạnh Tiêu Giao công tử đánh ra hai đạo linh hồn chi thủ, tiến hành trấn áp, mà nàng thì là toàn lực thi triển huyễn âm khúc, ở giữa, nàng cảm nhận được hàn ý, trên thân đều kết xuất băng xương, bất quá cuối cùng nàng hay là thành công, kia Bắc Cực cá sấu thần phục tại dưới chân của nàng, quá tốt, nàng thành công thông qua. Quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh Tiêu Mưa Phùn đã hoàn thành, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiêu Mưa Phùn nói, Mây Thư muội muội, cố lên, chúng ta tiếp tục đi tới đích. Tiêu Mây Thục gật gật đầu, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, cũng là mang theo rung động. Trước đó Lâm Hiên xuất kích, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng kinh ngạc tại đối phương thể phách, so với nàng tưởng tượng mạnh hơn, đáng sợ như vậy cú mèo, sẽ 6 loại pháp tắc, lại bị Lâm Hiên một bàn tay trấn áp, không có chút nào phản kháng khả năng, cái này là sức mạnh cỡ nào, tên ghê tởm này, trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực a. Mảnh Vũ tỷ tỷ, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể tiến vào trước 10. Tiêu Mây Thư hít sâu một hơi, có Lâm Hiên trợ giúp, Tiêu Mưa Phùn cơ hội xác thực rất lớn. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh lại truyền tới, ngươi thật đúng là vô tri a, Mây Thư muội muội, nàng là không có cơ hội, cho dù có cơ hội, cũng là ta mới là Tiêu tộc đệ nhất thiên tài. Lâm Hiên nghe nói như thế, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái rất thon dài bóng người, chính là Tiêu Ngọc, khóe miệng của hắn giơ lên sờ một cái tiếu dung. Xem ra không biết tự lượng sức mình người thật đúng là nhiều nha. Lắc đầu, Lâm Hiên không để ý đến đối phương, Tiêu Ngọc thì là hừ lạnh, tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu lộ, ngươi đang chất vấn ta sao? Chương 4580, tuyệt vọng, cơ hội, Lâm Hiên cũng không quay đầu lại nói, ngươi còn chưa có tư cách thành vì đối thủ của chúng ta. Đi thôi, hắn cùng Tiêu Mưa Phùn hai người đi hướng một bên, Tiêu Ngọc khí nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, nàng nhất định sẽ chứng minh cho đối phương nhìn, nàng mới là mạnh nhất. Thời gian một ngày rất nhanh liền quá khứ. Theo một tia chớp tiếng vang lên, tất cả yêu thú toàn bộ trở lại vết nứt không gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thành công thu phục những cái kia, còn phục phục ở dưới chân mọi người. Bảy linh trưởng lão đi tới, nói đến, hiện tại thất bại mời rời đi, gần có một nửa người rời đi. Bọn hắn trước khi đến hưng phấn vô cùng, nhưng là bây giờ lại kết thúc lờ mờ, không nghĩ tới ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được. Chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, không phải đâu, ở trong đó có một ít thế nhưng là thiên tài, bình thường thực lực vô cùng cường đại. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà cũng lạc bại sao? Có gia tộc trưởng lão lắc đầu thở dài, bình thường bên trong thu phục, cùng hiện tại cũng không đồng dạng, bình thường hoàn cảnh điều kiện đều rất tốt, sẽ không lo lắng, nhưng là bây giờ muốn lo lắng những yêu thú khác công kích. Tự nhiên hiệu suất này liền muốn đại phúc hạ xuống, nhìn tới vẫn là tôi luyện ít, sau đó, mọi người có một nén hương thời gian khôi phục, sau một nén hương, bảy linh trưởng lão lần nữa đi tới, hắn nói, tiếp xuống tiến hành cửa thứ hai so đấu, lần này muốn thu phục 3 con yêu thú. Mà lại chỉ có 50 người đứng đầu có thể thành công tấn cấp. Thời gian đồng dạng chỉ có một ngày. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều điên. Mặc dù trước đó đào thải một nửa, thế nhưng là giờ phút này còn có gần hơn 300 người. Hiện tại, lại sẽ có rất nhiều người đào thải. Chỉ có 50 người thành công, hơn nữa còn là trong vòng một ngày. 2-3 yêu thú, độ khó so trước đó nào chỉ là gia tăng gấp đôi nha. Không ít người sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Quá khó, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Tiêu Mây Thư sắc mặt trở nên khó coi. Nàng vừa mới trở thành một hồn ngự thú sư, lấy thực lực của nàng, khống chế 3 con yêu thú không có vấn đề, thế nhưng là trong vòng một ngày hoàn thành, nàng đây liền làm không được. Đừng nói là nàng, trên cơ bản có rất ít người có thể làm được. Không nghĩ tới cửa thứ hai liền đã cái này bao nhiêu khó khăn sao? Tiêu Mây Thư thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể liều tử chiến đến cùng. Tiêu Mưa Phùn bên kia cũng là hít sâu một hơi, lần này chỉ sợ không nhất định có 50 người có thể hoàn thành. Chúng ta xem ra muốn thi triển ra chân thực lực lượng. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên gật gật đầu, không có việc gì, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Theo ra lệnh một tiếng, thành công hơn 300 người xuất thủ lần nữa. Trên bầu trời những cái kia yêu thú vết rách nổi lên, trở nên vô cùng kinh khủng, lần này số lượng so trước đó càng nhiều, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ là kia cỗ khí tức kinh khủng, liền đã để người như lâm đại địch, chớ nói chi là bọn hắn muốn né tránh công kích, một bên còn muốn tiến hành khống chế, mà lại là khống chế ba con yêu thú, ở trong đó có một bóng người lăng không mà lên, to lớn kết giới phong ấn hết thảy, đáng sợ ánh mắt hóa thành lưỡi đao, chém ngang hết thảy, mọi người kinh hô, là thanh thần, hắn thật là thật mạnh. Tại yêu thú bên trong như là thần linh, thấy không, những cái kia yêu thú nhìn thấy hắn, đều nhượng bộ, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, thật mạnh, tốc độ của hắn tăng lên gấp mấy lần, đoán chừng khống chế yêu thú thời gian, sẽ so trước đó ngắn hơn, xem ra, lúc trước hắn quả nhiên không có thi triển toàn bộ thực lực. Không ít người kinh hô, Huyền Quy trưởng lão cười nói, không hổ là đồ nhi của ta, sau đó hắn lại nhìn Tiêu Mưa Phùn, nói, xem ra hai người bọn họ thật chính là thiên địa chi kém. Cái này Tiêu Mưa Phùn không xứng với đồ đệ của ta. Vách lối cái gì, không đến cuối cùng ai có thể nói rõ ràng. Khói La trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nàng liền không quen nhìn đối phương dáng vẻ đắc ý. Nàng nói, ta cảm thấy cái này Tiêu Mưa Phùn không tệ a. Làm sao, ngươi nghĩ thu hắn làm đồ sao? Ta khuyên ngươi hay là không muốn làm như thế? Huyền Quy trưởng lão cười lạnh, Khói La trưởng lão còn muốn nói điều gì? Bất quá lúc này, phía trước quảng trường lại phát sinh biến hóa. Một đạo kinh thiên giống lên một tiếng vang lên, ngay sau đó sức mạnh đáng sợ bộc phát, hai đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Xung quanh còn có hơn 10 đạo người, đều tu được ảnh hưởng, mọi người nhìn lại, cuối cùng hít sâu một hơi, nguyên lai có yêu thú nổi giận, hai người sắc mặt khó coi, nhận trọng thương, trước đó bọn hắn khống chế yêu thú, bọn hắn quá gấp, một khống chế hai cái yêu thú, kia hai cái yêu thú nổi giận, công kích bọn hắn, dẫn phát xung quanh chấn động, hai người nhận trọng thương, xung quanh những người kia cũng đều nhận ảnh hưởng, Tiêu Mây Thư đồng dạng nhận ảnh hưởng, nàng lần này khống chế chính là một con báo săn, mọc ra ba cái đầu. Đáng sợ dị thường, nàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế, không nghĩ tới phía trước yêu thú phát ra gầm rú thanh âm, khiến cho nàng phía trước ba con báo săn cũng là giận, một móng vuốt liền hướng nàng đánh tới, nàng tranh thủ thời gian né tránh, mặc dù không bị tổn thương, thế nhưng là hay là nhận xung kích, mà lại trước đó khống chế hiệu quả cũng hoàn toàn biến mất, muốn tại khống chế, vậy coi như khó khăn nhiều. Đáng ghét, Tiêu Mây Thư cắn răng, nguyên bản nàng liền không có niềm tin quá lớn, bây giờ tại trải qua việc này, một cơ hội nhỏ nhoi cũng đều không có. Nghĩ tới đây, nàng gấp đến độ sắp khóc, nơi xa, Tiêu tộc người nhìn thấy một màn này, cũng là lắc đầu thở dài, tóc đỏ lão giả thở dài một tiếng, hiện tại đối Tiêu Mây Thư đến nói thật là quá miễn cưỡng. Lâm Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, của hắn linh hồn lực sao mà cường đại, toàn bộ quảng trường tình huống hắn đều thu hết vào mắt. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, hắn khống chế Tiêu Giao công tử, để Tiêu Giao nói ra một chút lời nói. Tiêu Giao công tử đi tới, trầm thanh nói, Mây Thư tiên tử, mặc dù lần này thất bại, bất quá cái này đối ngươi người sinh ra nói, là một lần trọng yếu kinh lịch, từ nay về sau, ngươi có thể đối ngự thú cảm ngộ càng sâu, mà lại ngươi cũng có thể quan sát những người khác khống chế quá trình. Không có người nào là thuận buồm xuôi gió, mưa gió sẽ chỉ làm người càng thêm cường đại. Tiêu Vân Thúc kinh ngạc đến ngây người, nàng nhìn về phía Tiêu Giao công tử, theo rồi nói ra, cảm ơn ngươi, ta biết, nàng hít sâu một hơi, không tiếp tục khống chế đầu kia ba con báo săn, mà là đẩy lên nơi xa, nàng biết lại tiếp tục, cũng là phí công, cùng nó dạng này. Kia liền dứt khoát nhận thua tiêu sái một điểm, không riêng Tiêu Mây Thư, giống nàng dạng này còn có mười mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn tự biết không địch lại, cho nên quả quyết từ bỏ. Tiêu Mây Thư đi tới hậu phương tiến hành quan chiến, nàng nhìn về phía Tiêu Mưa Phùn, chỉ sợ Tiêu tộc cũng chỉ có đối phương có thể thành công đi. Quả nhiên, Tiêu Mưa Phùn vững vàng khống chế một con yêu thú, huyễn âm khúc phô thiên cái địa, đem đối phương bao phủ, công kích đối phương linh hồn. Phía trước yêu thú là một đầu tê giác, mọc ra tử sắc phù văn, dị thường khủng bố, hắn lực lượng vô cùng lớn, thiên địa đều băng liệt, thế nhưng lại căn bản trốn không thoát Lâm Hiên bàn tay. Không chỉ như thế, Lâm Hiên một cái tay liền trấn áp tử sắc tê giác, sau đó chung quanh xông lên yêu thú đều bị hắn một bàn tay đánh bay, tình huống kia liền cùng đập con ruồi. Tiêu Mây Thư chấn kinh, cái này đều là thánh vương cấp yêu thú khác, lại bị đối phương nhẹ nhõm đánh bay, mà lại không chỉ một đầu, thực lực này quả thực nghịch thiên. Hiện tại nàng mới hiểu được đối phương trước đó ẩn tàng quá nhiều lực lượng. Chương 4581, sớm chiến thắng. Những người khác nhìn về sau, đồng dạng chấn kinh, tỉ như Tiêu tộc người, từng cái rung động, tiểu tử này thể phách thật là quá mạnh, liền ngay cả Sơn Hải Điện những trưởng lão kia, cũng là trong mắt hiện hiện một vòng quang mang. Khói La trưởng lão khẽ gật đầu, mưa phùn có thể tìm tới dạng này giúp đỡ, quả thật không tệ, nhìn đến vẫn rất có hy vọng. Huyền Quy trưởng lão ánh mắt hơi nhíu lên, bất quá rất nhanh, hắn liền không còn quan tâm, bởi vì đồ đệ của hắn kinh thành đã hoàn thành, ba con yêu thú phủ phục dưới chân hắn, mà Thanh Thần thì như là trời thần đồng dạng, nhìn xuống tứ phương, quá tốt. Huyền Quy trưởng lão cao hứng cười ha hả, lần này, Thanh Thần tốc độ so Cô Nhạc nhanh hơn, là cái thứ nhất hoàn thành, gây nên vô số người chú ý. Thanh tộc tộc trưởng cũng là cười to, tốt, hắn thật là rất cao hứng, chiếu cái dạng này, rất có thể xung kích thứ nhất. Thanh Thần đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, hắn đầu tiên là hướng phía vầng trăng cô độc nhìn một cái. Lạnh hừ một tiếng, đối phương là ba hồn ngự thú sư, thì tính sao, hắn có một cái cường đại giúp đỡ, tuyệt đối không kém gì đối phương. Sau đó, hắn lại nhìn phía Tiêu Mưa Phùn, trông thấy Tiêu Mưa Phùn vẫn còn tiếp tục, lạnh hừ một tiếng, chờ lấy xem đi, chờ hắn thành công đăng lâm thứ nhất thời điểm, hắn muốn nhìn, hai người kia còn thế nào cùng hắn chống lại. Không hổ là Thanh Thần công tử, quả nhiên rất cường hãn. Vạn Hóa Cửa cường giả cười nói, môn phái khác cùng gia tộc người cũng là rối rít chúc mừng. Chúc mừng Thanh tộc trưởng, sinh như thế một cái tốt nhi tử, ta nhìn lần này thứ nhất, không phải Thanh Thần công tử không ai có thể hơn đi. Nghe tới chung quanh những người kia chúc mừng, Thanh tộc trưởng cười ha ha, Thanh tộc người cũng đều từng cái vênh vang đắc ý. Không bao lâu, phía trước số truyền đến gầm rú thanh âm, Cô Nhạc cũng hoàn thành, sau đó là Cuối Thu, Mộc Lăng Phong mấy người này, đều trước đây sau khống chế ba con yêu thú, mấy người mặc dù lạc hậu một chút, nhưng là chênh lệch thời gian không phải quá lâu, có thể nói thực lực tương đương, không đến cuối cùng, ai cũng không biết mấy người này thứ tự, đến tột cùng làm sao đập, bất quá, trừ mấy người này bên ngoài, những người khác liền không khả năng hoàn thành, bởi vì mấy người này, xa xa vượt qua những người khác, mấy cái này thiên tài, chỗ gia tộc đều thở dài một hơi, quá tốt. Tiêu tộc người, thì là thâm tình vô cùng ngưng trọng, Thanh Thần bọn người thuộc về thê đội thứ nhất, Tiêu Mưa Phùn là bọn hắn tiêu tộc đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là tại toàn bộ Sơn Hải Thành, lại thuộc về thê đội thứ hai, giờ phút này vẫn còn tiếp tục tiến hành, hẳn không có vấn đề. Thất trưởng lão nhìn về phía mình nữ nhi thần tình nghiêm túc. Hít sâu một hơi, cái khác những người kia, cũng là khẩn trương, thì thầm đại bá, lại là khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hắn biết Tiêu Mưa Phùn phải ngã nấm mốc, chẳng những là đối phương, bên cạnh kia cái Lâm Hiên, đồng dạng phải ngã nấm mốc, bởi vì hai người kia đắc tội Thanh Thần, lấy Thanh Thần hiện tại bày ra thực lực, rất có thể lấy được thứ nhất, đến lúc đó đối phương muốn động thủ, hai người kia khó thoát khỏi cái chết, dạng này, cũng không cần hắn động thủ, là có thể giải quyết một cái đại địch, nghĩ tới đây, đại bá mười phần vui vẻ. Thời gian, chậm rãi tiến hành, chỉ có thời gian một ngày, hơn nửa ngày đã qua, mặt trời đều nhanh muốn xuống núi, trong quá trình này, có không ít người đều thất bại, thổ huyết thụ thương, ảm mạng lui cách, đương nhiên, cũng có một số người thành công, bọn hắn mười phần cao hứng, còn có nhiều người hơn, đều tại tiếp tục cố gắng, bọn hắn rất có thể thành công, không cẩn thận liền có khả năng công thua thiệt tại bại. Tiêu Mưa Phùn hiện tại là thuộc về loại tình huống này. Phía trước yêu thú bị bàn tay trấn áp, huyễn âm khúc không ngừng thi triển, từ đầu đến giờ nàng đều không có đình chỉ qua, cái này đối với nàng mà nói, là một loại to lớn tiêu hao, bởi vì những này yêu thú linh hồn phản kháng, cũng vô cùng đáng sợ, nàng nhận xung kích, bất quá còn tốt, nàng không cần lo lắng những yêu thú khác uy hiếp, bởi vì phàm là dám dựa đi tới, đều bị Lâm Hiên một bàn tay cho đánh bay. Lâm Hiên nói đến, yên tâm, đã là cái cuối cùng, còn có thời gian, chúng ta tuyệt đối có thể thông qua. Tiêu Mưa Phùn gật gật đầu, không nói gì thêm, bất quá nàng cũng là cảm kích Lâm Hiên ở đây, nàng cảm giác có thể làm được bất cứ chuyện gì. Vô số người đều đang chăm chú trận chiến đấu này, nhất là Sơn Hải Điện người, mỗi lần chiến đấu bọn hắn đều muốn từ bên trong này tuyển vài ngày mới. Nghĩ Thanh Thần chờ bốn đại cao thủ, tự nhiên bị bọn hắn nhìn chúng, mà lại, những người này tiến vào Sơn Hải Điện là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá những người khác nha, bọn hắn cũng đều đang khảo sát. Lúc này, từ đằng xa, một đám mây màu phiêu tới, ở phía trên có một thiếu niên, hắn uể oải ngồi ở chỗ đó, nhìn qua phía dưới, ánh mắt đảo qua, xem ra lần này, xuất hiện không ít cao thủ nha, cái kia chính là Thanh tộc đệ nhất thiên tài nha, thật đúng là đủ phách lối, cho là mình hiện tại chính là thứ nhất sao? Thiếu niên nhìn về phía Thanh Thần, lạnh hừ một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn lại, Mộc Lăng Phong, thong dong tự nhiên, xem ra còn có át chủ bài, cái này Cuối Thu cũng là thần bí khó lường, xem ra cũng không có thi triển toàn lực. Người này, có chút ý tứ, thiếu niên nhìn về phía Cô Nhạc thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ta tính minh bạch, hắn vì cái gì không cần giúp đỡ. Chung quanh những người kia nghe nói như thế, rất là kinh ngạc, người kia là ai, điểm bình thiên hạ. Khi bọn hắn nhìn thấy, thiếu niên ống tay áo trong ánh mắt, có năm đạo phù văn thời điểm, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, cái này vậy mà là một cái năm hồn ngự thú sư. Mà lại Sơn Hải Điện những trưởng lão kia, cũng là rối rít hành lễ, Gặp qua Nhược Trần trưởng lão, cái này khiến môn phái khác những người kia càng thêm chấn kinh, hành lý những người này cũng đều là năm hồn ngự thú sư, thế nhưng là đối thiếu niên này, vậy mà cung kính như thế, có thể nghĩ, thực lực của thiếu niên này cùng địa vị, kinh khủng đến cỡ nào. Nhược Trần khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía chung quanh, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nhãn tình sáng lên, khóe miệng giơ lên bôi tiếu dung, không sai, có chút ý tứ, tiểu tử này mặc dù không phải ngự thú sư, nhưng là cái này thể phách, thực tế là để người kinh ngạc, hẳn là một cái nổi danh siêu cường thể phách, có thể mời được dạng này người làm giúp đỡ. Hắn nhìn về phía Tiêu Mưa Phùn, cuối cùng cũng là khẽ gật đầu, mặc dù không bằng Thanh Thần bọn người, giờ phút này còn đang trong quá trình tiến hành, bất quá, đối phương từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện một tia sai lầm. Xem ra linh hồn căn cơ vô cùng sâu, mà thiên phú, nhất định không kém, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai cũng là một cường giả. Càng quan trọng chính là, hắn nhìn ra, Tiêu Mưa Phùn niên kỷ muốn so Thanh Thần, Vầng Trăng Cô Độc bọn người nhỏ rất nhiều, chung quanh Sơn Hải Điện những cường giả kia kinh ngạc, Nhược Trần trưởng lão, xem trọng Tiêu Mưa Phùn sao? Thật là quá bất khả tư nghị đi, Nhược Trần trưởng lão lại là thản nhiên nói, tùy tiện nhìn xem, đột nhiên, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc, sau đó vừa cẩn thận cảm ứng, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, xem ra, lần này thắng bại khó phân, chung quanh những trưởng lão kia, đều sửng sốt, Huyền Quy trưởng lão nói, Nhược Trần trưởng lão, chẳng lẽ người thật xem trọng Tiêu Mưa Phùn, nàng muốn vào trước 10, chỉ sợ đều rất không có khả năng. Đúng vậy a, nàng tuổi còn rất trẻ, lần tiếp theo nói không chừng liền có cơ hội. Bên cạnh lại một trưởng lão nói, Khói La trưởng lão lại là phản bác, làm sao, các ngươi hoài nghi Nhược Trần trưởng lão lời nói sao? Chương 4582, siêu cường đồng thuật. Huyền Rùa trưởng lão sắc mặt biến đổi, ta tự nhiên không dám phản bác Nhược Trần trưởng lão lời nói, chỉ là tha thứ ta ngu muội, thực tế nhìn không ra bọn hắn đến cùng có cái gì chiến thắng tư cách. Những trưởng lão khác cũng là nghị luận ầm ĩ, theo rồi nói ra, mời Nhược Trần trưởng lão chỉ điểm. Nhược Trần đứng tại mây trắng phía trên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, mặc dù hắn thiếu niên bộ dáng, nhưng cùng hắn nhưng là một lão quái vật, hắn cười nói, trọng điểm không tại Tiêu Mưa Phùn trên thân, Tiêu Mưa Phùn là không sai, nhưng là lần này cần lấy được trước 10, xác thực miễn cưỡng hơi có chút, thuộc về tại thê đội thứ hai bên trong đứng đầu nhất. Theo tuổi tác trưởng thành, khẳng định sẽ trở thành thê đội thứ nhất, cái này vừa nói, mọi người chung quanh đều gật gật đầu, xác thực bọn hắn chính là nghĩ như vậy, cho nên bọn hắn phán định lần này đối phương sẽ không trở thành trước 10. Có vấn đề gì sao? Lúc này, Nhược Trần trưởng lão lại là lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nhưng là, bên cạnh hắn cái kia trợ thủ cũng không bình thường, có hắn trợ giúp, lần này a, ta nhìn thật rất có ý tứ, không biết hắn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Bên cạnh người kia, vô số trưởng lão đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên chung quanh nháy mắt che kín linh hồn áp lực. Phía trước những cái kia yêu thú đều nằm sấp trên mặt đất. Mọi người chung quanh cũng là một mảnh kinh ngạc, Lâm Hiên híp mắt lại, mặc dù không có quay đầu, nhưng là hắn có thể cảm ứng ra chung quanh những cái kia Sơn Hải Điện trưởng lão đều đang nhìn hắn, nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn mang theo một vòng tiếu dung, phát hiện hắn khác biệt sao, xem ra Sơn Hải Điện bên trong thật sự có cao thủ. Tiêu Mưa Phùn cũng là sắc mặt trắng nhợt, bất quá rất nhanh nàng liền cảm giác, những trưởng lão kia ánh mắt đều thu hồi đi, chúng ta không có nhìn ra cái gì. Huyền Quy trưởng lão bọn người nghi hoặc, Nhược Trần trưởng lão nói đến, các ngươi nhìn không ra rất bình thường, bởi vì tiểu gia hỏa này giấu giếm rất sâu. Nói xong câu đó, hắn không nói gì nữa, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi ở kia mây trắng phía trên, trong lòng thì là kinh ngạc, hắn mặc dù cũng là vũ hồn ngự thú sư, nhưng là thực lực của hắn so Huyền Quy trưởng lão bọn người phải cường đại nhiều lắm, cho nên hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Lâm Hiên không nhưng có siêu cường thể phách, còn có được kinh khủng linh hồn, nhưng hắn xem nhìn đối phương trong chớp mắt ấy kia muốn nhìn rõ đối phương bí mật, kết quả hắn phát hiện tại hắn phía trên có một đôi con mắt vàng kim nhìn xuống hắn, tựa hồ đang cảnh cáo hắn. Đây là đồng thuật, mà lại là siêu cường đồng thuật. Phía trước người trẻ tuổi kia, mặc dù không phải ngự thú sư, nhưng lại có một đôi vô cùng thần kỳ con mắt. Đôi mắt này, nếu như một khi bộc phát uy lực, khó có thể tưởng tượng, khống chế yêu thú căn bản không thành vấn đề. Cho nên hắn mới nói, kết quả sau cùng, ai cũng không biết, hết thảy đều muốn nhìn Lâm Hiên biểu hiện. Chung quanh trưởng lão, càng thêm hiếu kỳ, Nhược Trần trưởng lão bên này, bọn hắn là biết đến, có thể làm cho đối phương nhìn người tốt. Đây chính là đỉnh cấp cường giả. Chỉ sợ còn muốn vượt qua Thanh Thần bọn người, thế nhưng là bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Cái này nam tử xa lạ là ai? Hắn là Tiêu Mưa Phùn trợ thủ, như vậy Tiêu tộc hẳn phải biết thân phận của hắn, có muốn hay không chúng ta đi Tiêu tộc hỏi thăm một chút? Có một số trưởng lão đứng lên, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, vậy làm phiền ngươi a. Bất quá Nhược Trần trưởng lão lại là mở mắt ra, hắn cười nói, ngồi xuống đi, không cần đi hỏi thăm, tiểu gia hỏa này nếu quả thật muốn trợ giúp Tiêu Mưa Phùn, ở sau đó khẳng định sẽ còn bộc phát thực lực. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ thấy hắn lực lượng chân chính. Phía trước, tiếp tục tranh tài, Tiêu Mưa Phùn bên này vẫn không hoàn thành, bởi vì lúc trước yêu thú kia phẫn nộ, đối nàng cũng tạo thành một chút ảnh hưởng, nàng so Tiêu Mây Thư thực lực mạnh hơn, cho nên ngăn lại được, nhưng là vẫn ảnh hưởng tốc độ của nàng, giờ phút này cũng đã đến thời khắc cuối cùng, không bao lâu, liền sẽ hoàn thành, lúc này, bên cạnh ba con yêu thú phủ phục tại Tiêu Ngọc dưới chân. Tiêu Ngọc thì là đứng lên, khóe miệng mang theo tiếu dung, nàng nhìn về phía Tiêu Mưa Phùn, lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy chưa, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi, ta mới là tiêu tộc đệ nhất thiên tài. Tiêu tộc người cũng là kinh ngạc, đại bá càng là cười to, không hổ là nữ nhi của hắn, quả nhiên không có để hắn thất vọng, lần này, tốc độ vậy mà so Tiêu Mưa Phùn nhanh hơn, cứ như vậy hắn có thể vì hắn nữ nhi tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Lên làm thiếu tộc trưởng, chính là bọn hắn, Mưa Phùn mẫu thân, thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nếu không phải trước đó bị yêu thú phẫn nộ ảnh hưởng, Mưa Phùn đã sớm hoàn thành, có cái gì tốt phách lối. Đại bá thì là cười nói, lời ấy sai rồi, quá trình chiến đấu không trọng yếu, trọng yếu chính là kết quả, hiện tại đã cho thấy nữ nhi của ta thực lực cùng thiên phú tại Mưa Phùn phía trên. Giữa song phương tranh phong tương đối, tam trưởng lão tử liền ra hòa giải, tốt, tất cả mọi người là một cái gia tộc, đều muốn vì tiêu tộc đến làm vẻ vang. Khí trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đại bá cũng là đắc ý ngồi xuống, ngay lúc này, phía trước lần nữa ra tiếng gầm, Tiêu Mưa Phùn đứng lên, ba con yêu thú thành công thu phục, quá tốt. Thất trưởng lão khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, phía trước, Tiêu Mưa Phùn thở dài một hơi, cuối cùng hoàn thành, mệt không, Lâm Hiên cười nói, nếu như không là trước kia yêu thú phẫn nộ, ảnh hưởng, chúng ta hẳn là đã sớm hoàn thành, Tiêu Mưa Phùn gật gật đầu, cũng thế, bất quá còn tốt, dù sao cửa thứ hai thông qua a, cửa thứ ba đang cố gắng, hừ, đuổi tại cuối cùng hoàn thành, có cái gì tốt phách lối, Tiêu Ngọc cười lạnh, Lâm Hiên liếc đối phương một chút, khẽ lắc đầu, thật đúng là không biết sống chết nha, tranh tài đến bây giờ. Hắn còn không có thể hiện ra mình thực lực, chỉ là trợ giúp Tiêu Mưa Phùn trấn áp yêu thú mà thôi. Nếu để cho hắn thể hiện ra cường đại linh hồn lực thời điểm, bọn hắn thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, những người này tuyệt đối sẽ dọa sợ, cho nên hắn không nói gì, chờ xem, rất nhanh hắn liền sẽ thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Tiêu tộc lần này có 4 cái người tham gia, trong đó, Tiêu Mưa Phùn cùng Tiêu Ngọc 2 người, thành công đột phá cửa thứ 2, Tiêu Mây Tư cùng Tiêu Ninh thì là lạc bại, tiêu tộc người nghị luận ầm ĩ. Tộc trưởng cũng là nói đến, cũng không tệ lắm, có một nửa thành công tấn cấp, xem ra hy vọng rất lớn, hy vọng có thể bị Sơn Hải Điện nhìn trúng. Đại bá cười lạnh, Tiêu Mưa Phùn, cuối cùng hoàn thành thiên phú đã đến nơi này a, cửa thứ ba khẳng định, vừa lên đến liền sẽ bị thua, tiêu tộc vinh quang còn phải nhìn nữ nhi của nàng, nếu như nữ nhi của nàng biểu hiện tốt, có rất lớn cơ hội, bị Sơn Hải Điện nhìn trúng, đến lúc đó liền thật nhất phi trùng thiên, thanh tộc người lại xem thường, tiêu tộc cùng bọn hắn so sánh quả thực là chênh lệch quá xa a. Thanh thần đi tới, ở trên cao nhìn xuống, Mưa Phùn, nhìn thấy chưa, mặc dù ngươi cũng là hai hồn ngự thú sư, nhưng là ngươi vừa mới hoàn thành, mà lại ngươi kinh lịch chiến đấu thật là quá ít, ngày bình thường đều là loại kia gia tộc trợ giúp, bây giờ tại chiến trường chân chính bên trên, ngươi căn bản đi không dài xa, cho nên nhận thua đi, ngươi cầu ta, ta tâm tình tốt, có thể mở một mặt lưới, đồng thời ta sẽ làm thịt tiểu tử này. Thanh thần phảng phất đế vương cao cao tại thượng, ngươi có biết hay không ngươi cùng con ruồi khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Mưa Phùn lạnh lùng nói. Ngươi so con ruồi càng đáng ghét, nói xong, nàng quay người, liền rời đi, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười lạnh nói, thật đem mình làm thứ nhất rồi, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Nhìn thấy một màn này, thanh thần răng đều nhanh cắn nát a. Chờ xem, cửa thứ ba rất nhanh liền đến, kết thúc về sau, hắn muốn để hai người này biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, nhất là kia cái Lâm Hiên, hắn muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Chương 4583, sinh tử ấn. Rốt cục, thời gian một ngày kết thúc, những cái kia yêu thú lần nữa trở lại vết nứt không gian. Bảy linh trưởng lão đi ra, nhìn về phía dưới trên quảng trường người, giờ phút này trên quảng trường đã chỉ còn lại có 45 người. Ngay cả 50 người danh ngạch đều không có hoàn thành. Có thể nghĩ, cửa thứ hai kinh khủng cỡ nào, hoàn thành những người này, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn biết, tiếp xuống sẽ có càng thêm nghiêm khắc tranh tài chờ đợi bọn hắn. Đổi mới nhanh không quảng cáo, cái này 45 người, là cao thủ trong cao thủ, không có một cái là kẻ yếu. Nhưng mà lại còn muốn chọn ra 10 hạng đầu, chỉ có 10 hạng đầu mới có thể bị Sơn Hải Điện người coi trọng. Nghĩ đến tiếp xuống, tranh tài sẽ càng thêm đặc sắc, bảy linh trưởng lão nhìn hướng phía dưới, theo rồi nói ra, vì cho các ngươi những tiểu gia hỏa này một chút động lực. Ta quyết định trước công bố một chút, chúng ta Sơn Hải Điện lần này tỉ mỉ chuẩn bị ban thưởng phẩm. Nghe nói như thế, không ít người nhãn tình sáng lên, đều mong đợi, Sơn Hải Thành có vô số gia tộc, nhưng là lợi hại nhất hay là Sơn Hải Điện, bọn hắn truyền thừa quá xa xưa. Ai cũng không biết từ lúc nào bắt đầu liền có Sơn Hải Điện. Tựa hồ Sơn Hải Thành một giây xong liền có Sơn Hải Điện. Khủng bố như vậy, cổ lão môn phái, Phần thưởng bên trong nhất định vô cùng tốt, tất cả mọi người mong đợi. Thứ nhất ban thưởng, bảy linh trưởng lão thanh âm vang lên, là một loại tuyệt thế linh hồn thần thông, sinh tử ấn. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, những cái kia ngự thú gia thuộc con mắt liền đỏ, bởi vì bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, đây là phi thường đáng sợ một loại linh hồn tuyệt học. Chỉ có Sơn Hải Điện người có được, mà lại ở bên trong đều vô cùng thưa thớt, một số nhỏ trưởng lão mới có thể tu luyện, không nghĩ tới bây giờ, vậy mà lại lấy ra làm thành thứ nhất ban thưởng, sinh tử ấn, tên như ý nghĩa, gieo xuống linh hồn ấn, có thể để nó sinh, nhất niệm có thể để nó chết, có thể nói là phi thường khủng bố linh hồn chi thuật. Quả nhiên, thanh tộc, tiêu tộc những người kia toàn bộ đều đứng lên, nhất là thanh tộc người vô cùng kích động, nếu như thanh thần có thể có được thứ nhất, như vậy cái này sinh tử ấn chính là bọn hắn. Trên quảng trường, thanh thần trong mắt cũng là bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, bất luận như thế nào, sinh tử ấn hắn nhất định muốn chiếm được. Tại bên cạnh hắn, Cô Nhạc, Mộc Đón Gió, cùng Cuối Tu bọn người, cũng đều là trong mắt bộc phát kinh khủng quang mang. Thứ này, bọn hắn cũng đều sẽ giành giật một hồi, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là vô thượng côi bảo, về phần những người khác, đều chỉ có thể ao ước. Thứ nhất đối bọn hắn đến nói, thật là quá xa xôi. Thứ hai ban thưởng, một kiện vũ khí, thánh nhân vương cấp bậc, linh hồn thánh khí, đồng dạng phi thường đáng sợ, đạt được về sau, phối hợp linh hồn lực, có thể gấp bội gia tăng. Thứ ba thì là ban thưởng một con yêu thú, là thiên địa dị thú, mà lại là có thể trưởng thành, vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là cường hãn nhất trợ thủ. Ba hạng đầu ban thưởng không gì sánh kịp, cái kia lấy ra đều có thể để Sơn Hải Thành nhấc lên một trận phong bão. Nhất là kia sinh tử ấn, càng là vô số người hướng tới, trừ ba hạng đầu bên ngoài, 10 hạng đầu ban thưởng cũng đều là vô cùng phong phú. Tóm lại có thể làm cho tất cả mọi người đỏ mắt. Đợi đến bầu không khí bình tĩnh một chút, bảy linh trưởng lão nói lần nữa, còn có thể lấy được 10 hạng đầu, đều là vô thượng thiên tài, chỉ cần tại Sơn Hải Thành, như vậy không ai có thể động các ngươi thu được ta Sơn Hải Điện bảo hộ. Cái này vừa nói, mọi người lại là kinh hô, cái này tương đương với bảo mệnh phù, Sơn Hải Điện, kia là duy nhất bá chủ, tất cả ngự thú sư gia tộc cũng không dám đắc tội. Cho nên có thể có được đãi ngộ như vậy, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Nghe nói như thế, Tiêu Mưa Phùn nhãn tình sáng lên, nếu như nàng đạt được, như vậy coi như rời khỏi gia tộc, thanh tộc những người kia cũng không dám lại cử động nàng a, càng không khả năng để nàng liên hôn, cho nên nàng nhất định phải lấy được 10 hạng đầu. Cái khác những người kia đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Lúc này phía trước bảy linh đại sư mở miệng lần nữa, xem ra ban thưởng còn chưa kết thúc. Quả là thế, bảy linh trưởng lão nói, trừ những phần thưởng này bên ngoài, các ngươi dự định tiến vào 10 hạng đầu cũng có thể bị chúng ta Sơn Hải Điện trưởng lão chú ý, thậm chí được thu làm đệ tử gia nhập Sơn Hải Điện. Trên quảng trường những người kia hít sâu một hơi, có thể gia nhập Sơn Hải Điện, đây chính là thiên đại vinh quang, thân phận của bọn hắn cùng thực lực sẽ nhất phi trung thiên. Không hổ là Sơn Hải Điện, lấy ra bất kỳ một cái nào ban thưởng đều để cho người đỏ mắt, chung quanh người quan chiến cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn hiện tại đã bắt đầu suy đoán trước 10 xếp hạng, ba hạng đầu những người này suy đoán sẽ tại Thanh Thần, Cô Nhạc bọn người bên trong sinh ra, bất quá 10 hạng đầu sao, liền không nhất định, mỗi người nhìn xem đều có hy vọng, chỉ là không biết cuối cùng cửa này muốn làm sao so đấu. Bảy linh trưởng lão nói, cuối cùng cửa này thời gian tương đối dài, có thời gian 10 ngày, chúng ta sẽ thả ra yêu thú, lần này yêu thú cấp bậc, từ Thánh Vương sơ kỳ, đến Thánh Vương hậu kỳ, đều có, các ngươi tận khả năng khống chế, mình đủ khả năng trưởng khống mạnh nhất yêu thú, sau đó tiến hành giao đấu, căn cứ riêng phần mình thắng bại, tiến hành xếp hạng, sau đó, bảy linh trưởng lão lại giảng kỹ lưỡng hơn trong trận đấu cho. Mọi người nghe xong, chấn kinh, lần này chẳng những muốn khống chế yêu thú, còn muốn tiến hành yêu thú chiến đấu. Quả nhiên là Sơn Hải đấu thú, đây mới là bộ phận trọng yếu nhất. Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, còn có chiến đấu sao? Hắn khẽ gật đầu, nói như vậy, thứ hạng là căn cứ khống chế đẳng cấp của yêu thú. Cùng chiến đấu kết quả, nếu như có thể khống chế một đầu Thánh Vương hậu kỳ yêu thú, những người khác khống chế không được, như vậy không dùng so, chính là thứ nhất, bất quá, khống chế Thánh Vương hậu kỳ yêu thú, đoán chừng ở đây, không có một cái có thể hoàn thành đi, Thanh Thần bọn người lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng chỉ có thể khống chế Thánh Vương trung kỳ yêu thú, cứ như vậy, liền muốn chiến đấu so đấu. Tiêu Mưa Phùn đồng dạng hít sâu một hơi, nàng về sau vận mệnh thế nào, liền nhìn lần này xếp hạng a, chỉ cần có thể trước 10, như vậy nàng liền có thể không dùng ngay cả cưới, bằng không, chỉ sợ kết quả của nàng sẽ rất thảm, cho nên đây là một lần gánh nước chi chiến. Lâm Hiền đi tới nói, yên tâm, có ta giúp ngươi, trước 10 không có vấn đề. Cuối cùng, trận chiến đấu này rốt cục có thể làm cho hắn nhận thật một chút. Sau đó, mọi người bắt đầu khôi phục, một ngày sau đó, tất cả mọi người đứng lên, chung quanh kết giới, trở nên càng thêm khủng bố, mà trên bầu trời xuất hiện lần nữa vết rách, lần này, đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống, càn quét bốn phương tám hướng, chẳng những có thánh vương trung kỳ yêu thú, ngay cả hậu kỳ yêu thú cũng có, tôn kia thánh vương hậu kỳ yêu thú, gọi là kim linh thú, toàn thân kim quang vờn quanh, mang theo lực lượng cường đại, hắn phảng phất vô thượng bá vương, đi tới trên bầu trời ngửa mặt lên trời gào thét, chung quanh những cái kia yêu thú nhao nhao rời đi, hắn chỗ không gian, không ai dám tới gần, trên quảng trường, những cái kia ngự thú sư, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, bất quá còn tốt, đây đều là Sơn Hải Điện trấn áp yêu thú, sẽ không để cho bọn hắn có nguy hiểm tính mạng. Chương 4584, Long huyết, tiêu mưa phùn ngọc trong tay địch, nở rộ không gì sánh kịp quang mang, rất hiển nhiên lần này hắn muốn thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Đáng sợ âm phù tại bên người nàng vờn quanh, mang theo đại đạo khí tức, M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, Lâm Hiên trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lăng liệt quang huy. Hắn rất chờ mong một trận chiến này, một bên khác, một đạo kinh người quang huy hiển hiện, mọi người cảm nhận được linh hồn đau đớn, con mắt màu xanh vô cùng kinh khủng, là thanh thần, lưỡi đao của hắn chi đồng muốn toàn lực bộc phát sao? Không ít người kinh ngạc nhau nhau nhìn lại, thanh thần trong mắt mang theo lạnh thấu xương khí tức, không chỉ như thế, trong tay hắn còn xuất hiện một cái tấm gương, đồng dạng là linh hồn thánh khí, xem ra lần này, thanh thần cũng dự định toàn lực xuất thủ, thanh thần chỗ bộc phát uy lực, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Vạn hóa cửa người đều cười, nhìn cái dạng này, thanh thần công tử khoảng cách ba hồn ngự thú sư, đã gần vô cùng đi, tùy điều đều có thể đột phá nha, thanh tộc người cũng là cười nói, không sai, thần nhi thiên phú vô cùng tốt, đột phá ba hồn ngự thú sư, không có vấn đề gì, mà lại về sau, nhất định có thể thành vì một cái năm hồn ngự thú sư. Trừ thanh thần bên ngoài, cô nhạc, mộc linh phong mấy người cũng đều nhao nhao xuất ra trạng thái tốt nhất. Chuẩn bị xuất kích, ánh mắt của bọn hắn vờn quanh, bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm yêu thú. Những người này mục tiêu đều là thánh vương trung kỳ yêu thú, mà lại đều là thiên địa dị chủng, vô cùng đáng sợ. Ngay lúc này có người kinh hô lên, tiêu tộc người cũng là biến sắc, bọn hắn phát hiện tiêu mưa phùn đi động, đối phương vậy mà hướng phía một đầu quái vật khổng lồ đi đến. Kia quái vật khổng lồ, toàn thân màu đen, mang theo đáng sợ khí tức, chung quanh thiên băng địa liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.